là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, 3000 tàn giáp giám thôn thiên. Cầu đặt mua, bồn địa, biến mất, Lý Dạ Huyền nghe thấy kinh ngạc vô cùng thanh âm, quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lý Mộc Tử cẩn thận từng ly từng tí từ một đống cự hàm quái vật khe hở bên trong chui ra. Sau đó đi tới, tối qua một trận hành tinh bão cát, đem bọn hắn vùi lấp dưới mặt đất. Nếu không phải Lý Dạ Huyền hơn nửa đêm gặp bão cát sau khi đi một lần nữa đào ra tầng đất, không chừng trước kia bọn hắn đều bị chôn sống. Từ máu đen virus lây nhiễm sau chủng tộc zombie ngược lại là không quan trọng. Đệ tứ giai cấp sinh mạng thể Lý Dạ Huyền, lấy năng lượng liền có thể duy trì sinh mệnh hoạt động. Ngược lại là Lý Mộc Tử còn cần nhất định dưỡng khí. Sinh mệnh kim tự tháp, ba cái giai đoạn, vì một cái to lớn thuế biến cùng bay vọt. Đệ tam giai cấp vẫn là phàm, nhưng một khi tiến vào đệ tứ giai cấp, chính là siêu phàm nhập thánh bước đầu tiên, có thể thoát khỏi dưỡng khí trói buộc. Không chừng đến xuống buổi trưa, bồn địa liền lại lần nữa xuất hiện. Lý Dạ Huyền chỉ vào bị gió thổi dương tới bão cát nói, 4.11.3, hoang vu mênh mông trùng tinh. Cái gì lớn nhất? Đương nhiên là gió lớn nhất. Hành tinh bão cát qua đi, cũng không có mang ý nghĩa gió thổi tới bình sóng tĩnh. Tương phản, bao la đến mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang, thổi lất phất từng đợt cương phong. Những thứ này cương phong sẽ đem hành tinh bão cát còn sót lại tại bồn địa cát đất toàn bộ thổi đi, đưa đến các nơi trên thế giới. Lý Mộc Tử ngang tai tóc ngắn, mặc cho gió lớn thổi dương, xuất phát từ nội tâm cảm thán. Tinh không, thật đẹp. Lý Dạ Huyền cười cười, đáp. Hành tinh bão cát thổi, đem trùng tinh trên không tầng khí quyển đều thổi chạy. Trong vũ trụ sao trời quang mang, không có tầng khí quyển hấp thu cùng tản ra, chiết xạ các loại, đương nhiên lộ ra lại sáng tỏ, lại đẹp mắt. Nếu không phải ngươi bây giờ là đệ tam giai cấp sinh mạng thể, chỉ sợ đã sinh ra kịch liệt cao nguyên phản ứng, mà không phải ở chỗ này thưởng thức dị vực tinh không mỹ lệ. Lý Mộc Tử trợn nhìn Lý Dạ Huyền một chút, thầm nghĩ, cái này ngốc tử, thật sự là không có tình thú. Bất quá cần phải đem hắn nhìn kỹ. Quảng Hàn cung mấy cái tỉ tỉ, đối với hắn tựa hồ có ý tứ, liền ngay cả cung chủ. Lý Mộc Tử nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt trái táo phù phù đỏ lên, gương mặt nóng lên, thế nào, sẽ không thật phát sinh cao nguyên phản ứng a? Có muốn hay không ta mua cho ngươi kiện du hành vũ trụ phục mặc? Lý Dạ Huyền thấy thế, vội vàng ân cần đưa tay sờ Lý Mộc Tử cái trán. Đã là đệ tam giai cấp sinh mạng thể, kỳ thật chỉ cần thích ứng trùng tinh hoàn cảnh một đoạn thời gian, mặc không mặc du hành vũ trụ phục cũng không quan trọng. Đệ tam giai cấp sinh mạng thể, nhưng không có như vậy nhu nhược giống một gốc cỏ nhỏ. Ngốc tử, thật sự là ngốc tử. Lý Mộc Tử dưới đáy lòng gắt một cái, mặt ngoài bình tĩnh nói ra, hẳn là còn không có triệt để thích ứng trùng tinh hoàn cảnh. Chờ qua một thời gian ngắn liền tốt. Hô, vậy là tốt rồi. Lý Dạ Huyền hơi thở dài một hơi, hiện tại phải nhanh xuất phát, bằng không đợi mặt trời mọc, nhất định sẽ càng ngày càng nóng. Lý Dạ Huyền tỉnh lại hắn trùng tộc đại quân, còn có alpha người zombie thao tác cự hình cơ giáp, từng cái dữ tợn mà to lớn quái vật khổng lồ, ngay ngắn rõ ràng từ trong địa động chui ra ngoài. Từ Lý Dạ Huyền chỉ huy, ở trên mặt đất xếp hàng, những thứ này từ máu đen virus lây nhiễm thành zombie, mặc dù đều là tàn binh bại tướng, rất nhiều là thiếu cánh tay chân gãy, thậm chí có đầu thiếu một nửa, nhưng là bọn chúng trên thân để lộ ra tới khí thế, lại làm cho người vô pháp khinh thường. Máu đen quân đoàn, tuyệt đối phục tùng. Lý Dạ Huyền chế tạo máu đen quân đoàn, không nói những cái khác, nhưng là trật tự tuyệt đối thứ nhất. Tất cả zombie hoàn toàn phục tùng Lý Dạ Huyền mệnh lệnh. Chủng tộc zombie, không sợ đau đớn, căn bản chính là một con bất tử hung hãn quân. Đây cũng là Lý Dạ Huyền lực lượng chỗ. Tàn binh bại tướng, có thể đánh thắng chiến sao? Lý Dạ Huyền sẽ nói, có thể, ai binh tất thắng, vì sao lại càng ngày càng nóng a? Lý Mộc Tử hỏi, bởi vì hành tinh bão cát đem tầng khí quyển phá mỏng manh. Mặt trời mọc, ánh nắng không có tầng khí quyển một tầng bảo hộ suy yếu. Trực tiếp chiếu xạ đến đại địa bên trên, khẳng định sẽ nhiệt độ siêu cao. Lý Dạ Huyền ngồi lên một con xe tăng trùng trên lưng, đồng thời đưa tay đem Lý Mộc Tử cũng kéo đi lên. Thuận tiện giải thích với nàng, tầng khí quyển cũng không phải thật không có, nhưng là hành tinh bão cát thổi qua về sau, xác thực trở nên mỏng manh rất nhiều. Hiện tại là ban đêm lạnh nhất thời điểm, không có tầng khí quyển giữ ấm hiệu quả, nhiệt độ trực tiếp hạ thấp âm 3-40 độ khoảng chừng. Một khi đến ban ngày, nhiệt độ sẽ càng khủng bố hơn, cưỡi tên lửa đồng dạng lên cao. Đến lúc đó nhiệt độ đoán chừng sẽ đột phá đến mấy chục trên trăm độ, thậm chí cao hơn. Bất quá cũng may Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn không sợ nóng lạnh, bởi vì bọn chúng toàn bộ là zombie. Lý Dạ Huyền cảnh giới đạt đến đệ tứ giai cấp ngũ đoạn cũng không sợ. Lý Mộc Tử là đệ tam giai cấp, nóng lạnh bất xâm, bình thường nhiệt độ cao không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là lúc này thời gian đang gấp không còn gì tốt hơn. Lý Dạ Huyền, chúng ta muốn đi đâu a? Lý Mộc Tử đón đại địa nổi lên cương phong hỏi. Đi dãy núi, Lý Dạ Huyền lo nghĩ, nói với Lý Mộc Tử. Bởi vì tại bình nguyên địa khu, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được trùng tinh hành tinh bão cát. Ta cảm thấy mặc kệ là Alpha Đế Quốc căn cứ quân sự, vẫn là chủng tộc hang ổ, cũng đều là xây ở bên trong dãy núi. Chỉ có ở nơi đó mới có thể ngăn cản được hành tinh bão cát xâm nhập. Lý Mộc Tử tưởng tượng, lập tức đối Lý Dạ Huyền khâm phục vô cùng. Vậy chúng ta đi về sau lại có thể làm gì chứ? Lý Mộc Tử hỏi. Lý Dạ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên, nói ra, quấy phong vân, thuận tiện cướp đoạt tạo hóa, cho ta 3000 tàn giáp tướng sĩ, dám nuốt trùng tinh mênh mông ngày. Lý Dạ Huyền nói, hào khí vạn trượng. Lý Mộc Tử lập tức bị Lý Dạ Huyền phong thái cùng tự tin hấp dẫn lấy. Thật, Lý Mộc Tử có thể tại Lý Dạ Huyền trên thân phát giác được hoàn toàn khác với Ngô Việt Hình bọn hắn khác biệt khí chất. Ngô Việt Hình mưu đồ là Alpha Đế Quốc một khung cự hình cơ giáp. Lý Dạ Huyền mưu đồ lại là cùng chủng tộc, cùng Alpha Đế Quốc cùng một chỗ đoạt tạo hóa. Loại chuyện này, thật không dám nghĩ, đến cùng là nguyên nhân gì, để thiếu niên ở trước mắt lang có được khí phách như thế. Bất kể như thế nào, nam nhân như vậy, luôn luôn mê người nhất. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền xuất lĩnh lấy hắn máu đen quân đoàn, thừa dịp bóng đêm, tại bị hành tinh bão cát trải qua rửa tội đại địa bên trên tiến lên. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mặc dù có nguy hiểm, cũng đã bị hành tinh bão cát quét sạch qua, lưu cho Lý Dạ Huyền bọn hắn là nhìn một cái không sót gì. Vạn dặm 01.7 người yên tĩnh trùng tinh, thẳng đến đầu chuyển tinh di. Bóng đêm dần dần lặng yên rút đi, mà mặt trời lửa nóng vạn trượng quang mang rơi tới đại địa bên trên. Lý Dạ Huyền bọn hắn gặp chi thứ nhất quân đội, Alpha Đế Quốc một chi quân đội. Lấy Lý Dạ Huyền thị lực, ở xa ở ngoài ngàn dặm, liền thấy theo đường chân trời ánh nắng cùng nhau từ từ dâng lên cự hình cơ giáp. Cứng rắn mà hoàn chỉnh cự hình cơ giáp ở sau lưng đường chân trời từ từ bay lên mặt trời đỏ phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ uy vũ hùng tráng, cường đại vô song. Lý Dạ Huyền, Lý Mộc Tử lập tức khẩn trương lên, bắt lấy Lý Dạ Huyền tay áo. Lý Dạ Huyền cười cười, Phong Khinh Vân đạm nói ra, Trùng Tinh trận chiến đầu tiên, bắt đầu, cho ta 3000 độc giả. Ta cũng không dám thôn thiên, ta liền cầu cái hoa tươi, cầu cái tự động đặt mua loại hình, cho cái gì thì lấy cái đó đi. Hắc hắc hắc, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.